Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, tới từ viễn cổ ác ma. Không phải, ma vương, hai càng, mộng bức, há hốc mồm, hoảng sợ, sợ hãi, mọi việc như thế từ ngữ chung vào một chỗ. Đều không cách nào hình dung quan sát video livestream khán giả sâu trong nội tâm chấn động. Ngoạ tào a, vũ hồn như thế không đáng giá tiền sao? Vương Tú Tú tốt xấu vẫn là đại đế nữ nhi. Có một sở hữu 5 loại vũ hồn cha ruột. Nàng có thể có 3 loại vũ hồn. Coi như khiếp sợ, nhưng là ở tất cả mọi người tiếp thu trong phạm vi. Nhưng người Tô Ly dựa vào cái gì so với Vương Tú Tú vũ hồn còn nhiều hơn? 4 loại vũ hồn a. Thiên, hơn nữa mỗi một chủng vũ hồn thoạt nhìn, dường như cũng không so với Vương Tú Tú, Nhật Nguyệt Tinh, 3 loại vũ hồn phẩm chất kém. Nếu không, Vương Tú Tú pháp tắc tìm hiểu độ mạnh như vậy, Tô Ly làm sao có thể dựa vào một cái phi hành loại bổn nguyên kỹ năng đuổi theo Vương Tú Tú tốc độ? Cái này chỉ có thể nói rõ, Tô Ly vũ hồn phẩm chất, hoặc là cùng Vương Tú Tú cùng cấp, hoặc là ở Vương Tú Tú bên trên. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải khai không bày thích Tô Ly vì sao có thể ở ngang hàng vũ hồn dưới tình huống. Lấy phi hành loại bổn nguyên kỹ năng bộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ. Trong chớp nhoáng này, ngoại trừ đã sớm biết chân tướng của sự tình rất ít người bên ngoài. Còn lại khán giả tất cả đều nội tâm hoảng sợ, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trong lòng bọn họ chợt, rốt cuộc hiểu rõ một việc. Vô địch đường, thảo nào Tô Ly dám đi vô địch đường. Có 4 loại vũ hồn. Nếu như không phải là có Vương Tú Tú cái này đại đế chi nữ đột nhiên chạy đến vô giúp vui. Lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Còn có ai có thể là Tô Ly đối thủ? Toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài quan võng video phát sóng trực tiếp phía dưới bình luận khu, cho tới bây giờ đều không có bao nhiêu bình luận nhô ra. Hiển nhiên, tuyệt đại đa số người như trước vẫn còn trong rung động. Mà ở giả thuyết bên trong ảo cảnh, Tô Ly sau lưng 4 loại vũ hồn hư ảnh, tất cả đều trở nên không gì sánh được rõ ràng. Tản ra hắc ám, trọng khí tức, Tô Ly lao thẳng đến Vương Tú Tú thực lực mạnh nhất. Trở thành 3 loại vũ hồn, vượt lên trước 3 loại vũ hồn, Tô Ly không làm suy nghĩ. Bởi vì vậy đại biểu hai người giữa cự đại thực lực sai biệt. Đã không cách nào dùng ý thức chiến đấu. Pháp tắc chuyển hóa, dung hợp tới kéo bằng nhau. Vương Tú Tú thật muốn có 4 loại, thậm chí 5 loại vũ hồn. Căn bản không cần so, hắn vô địch đường phải gảy. Cho nên, ở Tô Ly trong lòng, hắn cũng chỉ có thể đem Vương Tú Tú thực lực cực hạn thiết định vì 3 vũ hồn. Như vậy hiện tại, nếu Vương Tú Tú đã đem toàn bộ thực lực bộc phát ra, hắn tự nhiên cũng muốn tôn trọng cái này đối thủ cường đại. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đồng tử cùng tròng trắng mắt, đúng là vào thời khắc này đồng thời biến thành hắc sắc. Tô Ly thì dường như mê muội giống nhau, trong miệng hắn truyền ra trầm thấp quát mắng tiếng. Vũ hồn dung hợp, hắc ám ma vương thú. Nhất thời, phiêu phù ở Tô Ly trên đỉnh đầu hắc sắc mây đen run lên. Sau đó, hắc sắc mây đen biến thành cái phễu hình dáng. Không ngừng có như dòng nước hắc quang, hướng phía Tô Ly thân thể cọ rửa xuống. Cùng lúc đó, 4 phương 8 hướng tia sáng. Tất cả đều vào giờ khắc này chuyển biến thành bóng tối vĩnh hằng. Đem Tô Ly thân thể bao phủ ở, ngoại trừ thần hồn chi lực liên tiếp giả thuyết ảo cảnh Đỗ Khai Bình bên ngoài. Giờ khắc này, mặc dù là Trần Huy, Trắng Hành, như vậy hoàng giả cấp võ giả, đều không thể hiểu rõ trong bóng tối sự tình. Bất quá bọn họ biết, trong bóng tối khẳng định phát sinh biến hóa kinh người. Quả nhiên, chỉ rất ngắn một cái thời gian, hắc ám liền tan đi. Tia sáng một lần nữa xuất hiện ở Tô Ly bốn phương tám hướng. Nhất thời, mọi người đều nhìn thấy Tô Ly sau lưng vũ hồn đã đại biến dạng, dung hợp vũ hồn, hắc ám ma vương thú, trên đầu mọc kim sắc hai sừng. Phía sau dài thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm hắc sắc lá mỏng cánh. Thân mình của nó ngược lại biến thành triệt triệt để bộ dáng nhân loại. Liền đầu cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là toàn thân hiện lên một tầng nhàn nhạt hắc sắc ánh sáng nhạt. Không đúng, còn có không giống nhân loại địa phương. Dung hợp vũ hồn, hắc ám ma vương thú, tay phải bám vào lên một tầng đen như mực kim loại. Những cái này kim loại tổ hợp thành pháo khẩu dáng dấp. Hắc u u, âm xâm xâm, tay trái của hắn bên trên quấn vòng quanh một cây ám hồng sắc xiềng xích. Xiềng xích bên trên cũng có ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt. Mà ở mi tâm ở giữa thì là nhiều hơn tới một viên huyết nhãn cầu màu đỏ. Huyết nhãn cầu màu đỏ tầm mắt đạt tới địa phương, liền giống như tử thần ngưng mắt nhìn, khiến người ta sợ. Cái này một bộ dáng, khiến cho hết thảy thấy người, toàn bộ đều tê cả da đầu, sợ run lên. Đây thật là dung hợp vũ hồn sao? Bọn họ thấy thế nào? Đều cảm thấy đây càng giống như là viễn cổ thời đại trong chuyện thần thoại xưa ác ma. Không phải ma vương, mà Tô Ly đi lúc. Hắn thời khắc này cảm giác chỉ có một chữ: mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ, cường đại đến bạo. Hắn trong khoảng thời gian này không chỉ ở tìm hiểu pháp tắc, vẫn còn ở không ngừng làm sâu sắc vũ hồn dung hợp kỹ năng độ phù hợp. Cho nên bây giờ, mặc dù là bốn loại vũ hồn dung hợp, độ phù hợp cũng có thể đạt được 26% tả hữu. Điều này làm cho hắn đang thi triển bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng trong nháy mắt đó, thực lực tăng trưởng đến rồi một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Không có ở tại chỗ dây dưa bao lâu, làm bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng bị Tô Ly thi triển ra, trong miệng hắn lập tức phun ra khàn khàn, âm trầm, từ tính thanh âm. Đệ 053 hai bổn nguyên kỹ năng, hắc ám hóa thân. Nhất thời, Tô Ly sau lưng dung hợp vũ hồn nở rộ hắc ám quang mang. Nó cùng Tô Ly thân thể rất nhanh chồng vào nhau, làm hắc quang tan đi. Tô Ly thân ảnh biến mất tìm không thấy. Hắn lần đầu tiên dùng bổn nguyên kỹ năng lấy ma vương hình thái bày ra trên thế giới này. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía viễn phương. Thật thì là thần hồn chi lực quét hình đến rồi từng cái dự thi võ giả. Lập tức, Tô Ly phía sau thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm cánh chấn động một cái. Chỉ một thoáng, một đạo hắc ám chùm tia sáng tiêu thất. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến nghe rợn cả người. Giờ khắc này, liền giả thuyết huyễn kính đối với Tô Ly, camera giám sát phảng phất đều có điểm theo không kịp Tô Ly tốc độ. Tại chỗ có khán giả trong mắt, Tô Ly thân ảnh đã triệt để mơ hồ biến hóa. Rất nhiều thực lực không mạnh võ giả, hay hoặc giả là số lượng càng nhiều hơn người thường, thậm chí đều không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bọn họ liền ra đầu tê dại chứng kiến Tô Ly cùng Vương Tú Tú Tích phân chênh lệch ở vụt nhỏ lại. Chú, bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng tư liệu ở liên quan đến tác phẩm chính văn cũng không cần tới thủy tự đếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?